Hừ, ma phệ lục máu trùng biểu lộ vặn một cái, trên trán nổi gân xanh, nắm đấm hất lên, nhất thời, nắm đấm tăng lên một lần, hướng phía hóa thành đấu đế chi thân toàn thân còn quấn dị hỏa tiêu viêm gào thét mà đi, chung quanh ma sát huyết khí cũng bị nắm đấm mang theo khí lưu càn quét đến một bên, cường hãn khí tức lập tức tràn ngập không gian chung quanh. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn đột nhiên vang lên, chung quanh tất cả ma thú đều cảm thấy cái này đạo kinh lực khủng bố. Ma phệ lục máu trùng tại trùng tổ bên trong địa vị là cực kỳ không thấp, không thua kém trùng vương. Ta ngược lại muốn xem, một cái tiểu côn trùng lực lượng mạnh bao nhiêu. Hoàng Tuyền trưởng, tiếng quát vừa rơi xuống, tiêu viêm thân thể khổng lồ đột nhiên chấn động, cuồn cuộn đấu khí phun trào mà đi, một loại cường hãn uy áp lập tức tràn ngập ra, chợt cự thủ chỉ lên trời một trảo, một cái trăm trượng lớn, tràn đầy cổ xưa khí tức từ đấu khí tạo thành cự trưởng xuất hiện, cự trên lòng bàn tay có vô số kỳ diệu đường vân. Đồng thời trong lúc mơ hồ, có một loại quân lâm thiên địa giống như khí tức hàng lâm xuống. Hoàng Tuyền trưởng bị Trạm lão cải tiến về sau, uy lực tăng lên có thể không chỉ một sao nửa điểm a. Dựa vào cái này cải tiến sau Hoàng Tuyền trưởng, cũng có thể cùng lục máu trùng cứng rắn chạm thử đi. Hai đạo cường hãn khí tức, xé rách không gian, tại đông đảo trùng loại cùng hình rắn ma thú nhìn chăm chú trùng điệp đánh vào nhau, một trận đáng sợ cơn bão năng lượng, điên cuồng càn quét ra. Tại cái kia bên trong cơn bão năng lượng, một quyền cùng năng lượng cự thủ chạm vào nhau, không ngừng lẫn nhau ăn mòn, lực lượng giao xúc ở giữa, phát ra đạo đạo tiếng nổ kinh thiên động địa. Hai loại sức mạnh giằng co ở giữa, cứ việc tiêu viêm hơi rơi xuống hạ phong, nhưng cũng là có một loại khó phân thắng bại hương vị. Đối mặt dạng này giằng co, lục máu trùng hừ lạnh một tiếng, cánh tay có chút rúc về phía sau, một cỗ cường đại lực lượng ấp ủ ra, sau đó lục máu trùng cánh tay đột nhiên duỗi ra, cường đại lực lượng oanh ra, trực tiếp liền đem tiêu viêm Hoàng Tuyền trưởng đánh lui. Nhưng mà tiêu viêm cũng không yếu thế, trong tay một chảo, đấu khí lần nữa tràn vào cổ xưa cự trong lòng bàn tay, đối với lên trước mắt tản ra nhàn nhạt lục quang lục máu trùng oanh sập mà đi. Nhất thời, hai loại sức mạnh lại ở trên không giằng co, một loại âm thanh khủng bố tại bên trong vùng không gian này vang vọng, mà lúc này, huyết sắc trong tầng mây cái kia tia mịt mờ khí tức cũng tại ngo ngoe muốn động. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 70, tiêu viêm bị thương nặng 3, lục huyết trùng nhìn xem chính mình lại bị một cái một sao đấu đế tiểu tử chiến đấu, hiển nhiên có chút không chịu nổi mặt mũi, công kích lập tức trở nên tấn mãnh. Tiêu viêm lại không có lùi bước, miệng có chút mở ra, một loại đáng sợ linh hồn âm bạo càn quét ra, chung quanh rất nhiều thực lực thấp ma thú cùng trùng loại nhao nhao bạo liệt ra đi, lục huyết trùng cũng cảm thấy đầu não một trận rất nhỏ mê muội, trong mê muội càng tăng nhanh công kích cường độ cùng tốc độ. Mấy luân phiên công kích xuống tới, cuối cùng, tiêu viêm Hoàng Tuyền trưởng sụp đổ mà đi. Hoàng Tuyền trưởng bị đánh nát về sau, tiêu viêm một ngụm máu tươi phun ra, rõ ràng đã bị thương. Lục huyết trùng chỉ dựa vào man lực liền đả thương tiêu viêm, nếu là thật sự giận lên, làm ra tất cả vốn liếng, chỉ sợ tiêu viêm liền không có một chút sức hoàn thủ, xem ra cần phải mau chóng rời đi. Nghĩ đến nơi đây, tiêu viêm bước chân một bước, nhìn phía dưới còn tại ngăn cản không ngừng vọt tới ma thú Long Ý, hét lớn một tiếng, Long Ý, mau trở lại tháp. Tiêu viêm biết, trận chiến đấu này cơ hồ không có bất kỳ cái gì thắng lợi khả năng, chỉ có chạy trốn. Ở trung tâm, tiêu viêm dưới chân, bạo khởi một sợi hồng quang, ngay tại Long Ý thân hình chuẩn bị trở về tháp thời điểm, một thân ảnh xa lạ xuất hiện tại Long Ý trên không, hung hãn khí tức hướng phía Long Ý đập tới. Tiêu viêm nghiêng đầu sang chỗ khác, khiếp sợ thấy cảnh này. Thuấn bộ, tiêu viêm quát khẽ một tiếng, thân ảnh chợt xuất hiện tại mấy mét bên ngoài, hướng phía Long Ý kích bắn đi. Lúc này, lục huyết trùng đã từ tiêu viêm linh hồn chấn nhiếp bên trong lấy lại tinh thần, cực kỳ phẫn nộ nhìn cách đó không xa tiêu viêm, hai sao đấu đế khí tức lập tức phóng thích ra, thủ ấn cấp tốc biến hóa, trên cánh tay năng lượng điên cuồng ngưng tụ, cấp tốc hướng về phía tiêu viêm mà đi. Nhìn xem lục huyết trùng đối với tiêu viêm chạy đi, Long Ý rất cảm thấy lo lắng, có thể Long Ý vừa mới khởi hành liền bị cái kia đạo thân ảnh xa lạ nện xuống, tiêu viêm nhìn xem cái này đánh tới hướng Long Ý lạ lẫm thân ảnh, mơ hồ cảm thấy không ổn. Tiêu viêm mấy cái thuấn bộ về sau, lục huyết trùng vẫn theo sát sau lưng, thủ ấn vẫn tại không ngừng biến hóa. Trước đó chiến đấu tiêu hao quá nhiều đấu khí, lúc này tiêu viêm đấu khí đã không nhiều, đã không đủ để chèo chống tiêu viêm sử xuất ý giai đấu kỹ. Tiêu viêm đột nhiên xoay người lại, đối mặt lấy sau lưng lục huyết trùng, chỉ vào không trung, một đạo dài trăm trượng cự chỉ nháy mắt ngưng tụ thành hình, hướng phía sau lưng lục huyết trùng đâm tới. Hoàng Tuyền chỉ, lục huyết trùng cánh tay chấn động. Ngưng tụ thật lâu đồ vật cuối cùng thành hình, một cái từ năng lượng ngưng tụ mà thành nắm đấm xuất hiện, hung hăng vung tay lên, to lớn nắm đấm xen lẫn sắc bén quyền pháp hướng Tiêu Viêm đập tới, Tiêu Viêm Hoàng Tuyền chỉ nháy mắt liền bị nện được vỡ nát. Oanh, một tiếng vang trầm, Tiêu Viêm lồng ngực bị cự quyền kích bên trong, một đạo lực lượng vô hình tồi khô lạp hủ giống như rơi vào Tiêu Viêm trên thân thể. Tiêu Viêm một ngụm máu tươi phun ra, ánh mắt lập tức trở nên có chút mê ly. Giống, Long Ý thấy thế, không lo được nện hướng mình thân ảnh xa lạ, phẫn nộ gào thét một tiếng, nháy mắt hóa thành bản thể, một đầu trăm trượng kim long sôi nổi xuất hiện, thân thể khổng lồ làm đến vô số xông tới hình rắn ma thú đều như tê liệt đâm vào Long Ý trên thân, trong lúc nhất thời, long thân máu me đầm đìa, có thể Long Ý chỗ nào còn nhớ được nhiều như vậy, đuôi rồng càn quét, cường đại lực lượng đem chung quanh ma thú nhao nhao đánh lui. Long Ý kim sắc long nhãn bên trong, mang theo mấy sợi tơ máu, nhanh chóng hướng phía Tiêu Viêm phương hướng bay đi, nhưng vừa vặn uốn éo thân, cái kia đạo lạ lẫm thân ảnh công kích ngang nhiên rơi xuống, một kích liền đem Long Ý đánh lui, Long Ý trên người vảy rồng cũng rơi xuống rất nhiều, lộ ra đẫm máu nhục thể. Lúc này, Tiêu Viêm thân hình chính vô lực hướng phía dưới ngã xuống. Lúc trước Tiêu Viêm liền bị thương, lại nhận nặng như thế kích, Tiêu Viêm chỗ nào còn có thể chịu được, thể nội sớm đã bốc lên không chừng. Hắn chỉ nhìn thấy đã toàn thân đẫm máu Long Ý một chút, liền hôn mê bất tỉnh, thân thể cấp tốc rơi xuống, cho đến biến mất. Tiêu Viêm biến mất, làm toàn bộ ma vực mộ địa bên trong chiến đấu cũng phát sinh biến hóa cực lớn, bởi vì hình rắn ma thú xâm lược trùng loại địa bàn, hoặc là nói xâm nhập trùng loại thủ hộ cấm khu, rắn giết xong phương chiến đấu cũng chính thức bắt đầu. Mà tại dày đặc hình rắn ma thú cùng trùng loại bên trong, một vệt kim quang ở trong đó chớp động gầm thét. Tại một vùng tăm tối không gian, vô thanh vô tức, hoàn toàn yên tĩnh, từng đạo ma sát huyết khí quanh quẩn trên không trung, hình thành loạn lưu, khắp nơi cuốn sạch lấy. Một đạo hắc ảnh lơ lửng ở trong đó, ẩn ẩn tại bên trong vùng không gian này chớp động lên. Đạo thân ảnh này chính là không biết đã hôn mê bao lâu Tiêu Viêm. Tiêu Viêm phí sức mở mắt ra, đầu tiên kiểm tra một hồi thân thể của mình, phát hiện thương thế bên trong cơ thể thế mà như kỳ tích tốt hơn nhiều, cái này chẳng lẽ là thể nội dị hỏa bố trí. Tỉnh, ngay tại Tiêu Viêm mở mắt ra thời điểm, một thân ảnh tránh hiện tại bên người, chính là Trạm lão. Tiêu Viêm gật gật đầu, có chút vô lực ngọ nguậy toàn thân đau nhức thân thể, đầu cũng là chìm vào hôn mê. Lần này thương thế của hắn phá lệ nghiêm trọng, mặc dù dị hỏa đã đem hắn trọng thương chữa trị một chút, nhưng là thể nội vẫn là khí huyết sôi trào, cực không ổn định, mặt ngoài thân thể còn có lờ mờ chút ít máu a, nhìn qua cực kỳ chật vật. Lần này, Tiêu Viêm thế nhưng là ăn lớn xẹp, nơi này là nơi nào? Nghe được Tiêu Viêm vấn đề, Trạm lão mỉm cười, người vận khí cũng không tệ lắm, vừa lúc bị một kích kia đánh vào trung tâm khía cạnh không gian, vật chúng ta muốn tìm cũng ở nơi đây, mà lại dường như còn có một số thu hoạch ngoài ý muốn. Tiêu Viêm cười khổ không thôi, tình huống lần này thực sự quá mức nguy hiểm, hai sao đấu đế lực lượng hoàn toàn chính xác không phải một sao đấu đế trung kỳ hắn có thể bằng, chênh lệch quả nhiên như hồng câu, may mắn cái kia lục huyết trùng không biết cái gì chiêu thức, bằng không thì chính mình chỉ sợ sẽ không còn sống tới đây. Nơi này ma sát huyết khí cực kỳ nồng đậm, dùng ngươi hỗn độn thánh diễm hộ thể, trước dưỡng thương tốt. Trạm lão nhìn xem chật vật không chịu nổi Tiêu Viêm, nhẹ nhàng nói. Tiêu Viêm đang muốn co lại thân tới lấy ra thuốc chữa thương, Trạm lão khuôn mặt đầy nếp nhăn mang theo cười cười xấu hổ, tiếp lấy nói ra, lần này may mắn mà có trong cơ thể ngươi dị hỏa, nếu không ngươi coi như thật bị lục huyết trùng hại chết. Ta lúc đầu muốn ra tay, về sau phát hiện lục huyết trùng lực lượng tựa hồ không đủ để đòi mạng ngươi, sở dĩ. Hắc hắc, mẹ nó, ta lần này có thể kém chút liền chết. Tiêu Viêm liếc một cái ở một bên cười trên nỗi đau của người khác Trạm lão, không tức giận trả lời một câu. Trạm lão nhìn xem Tiêu Viêm một mặt phẫn nộ biểu lộ, mặt mo lại cực kỳ hi bì cười cười. Ngươi khoan hãy nói, một quyền này đánh cho còn rất tốt, thuận tiện cho ngươi luyện một chút thể. Tiêu Viêm ăn vào chữa thương dược vật, không tiếp tục để ý một bên Trạm lão, một tia hỗn độn thánh diễm bay ra, đem Tiêu Viêm toàn bộ thân thể bao khỏa. Hỗn độn thánh diễm hiển nhiên muốn so vừa dung hợp thời điểm càng thêm cường thịnh, theo Tiêu Viêm hấp thu đế chi nguyên khí tăng nhiều, thể nội dị hỏa cũng tại từ từ quy nhất, nhưng là, nếu là dựa vào như vậy tiến độ, muốn hoàn toàn dung hợp hỗn độn thánh diễm chẳng biết là năm nào tháng nào. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 71, Tiêu Viêm bị thương nặng 4. Đúng rồi, Long Ý, Tiêu Viêm đột nhiên mở mắt ra, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Hắn nhớ kỹ, mình bị đánh rơi thời điểm, Long Ý toàn thân đẫm máu, hắn có dị hỏa che chở, có thể Long Ý. Yên tâm đi, Long Ý dù sao cũng là giữa thiên địa kỳ vật, không có dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Một bên Trạm lão sâu kín nói, nếu là Long Ý xảy ra ngoài ý muốn, ta muốn huyết tẩy toàn bộ ma vực mộ địa. Tiêu Viêm ánh mắt âm lệ, trong lời nói tràn đầy nồng đậm sát ý. Ngươi trước tiên đem thương thế dưỡng tốt rồi nói sau, ta tin tưởng xúc sinh kia cũng không phải dễ trêu liệu, ngươi mau chóng chữa khỏi vết thương thế, ta sẽ để cho ngươi có huyết tẩy ma vực mộ địa năng lực. Trạm lão nói, nghe vậy, Tiêu Viêm gật gật đầu, nghĩ đến lúc trước Trạm lão liền nói qua, nơi này có đồ tốt, chẳng lẽ nói là có thể làm chính mình tăng lên tới 2 sao đấu đế thực lực đồ tốt. Nếu như mình có 2 sao đấu đế thực lực, cho dù là lục huyết trùng, hắn tin tưởng, cũng sẽ không là đối thủ của mình, ý giai đấu kỹ thi triển sợ rằng cũng phải thuận tay hơn nhiều. Tiêu Viêm nhắm đôi mắt lại, thiên địa chi lực cấp tốc lấy Tiêu Viêm làm trung tâm chuyển tụ tới, hướng Tiêu Viêm thể nội dũng mãnh lao tới, Tiêu Viêm thương thế bắt đầu đạt được nhanh chóng chữa trị. Nhưng là nơi này thiên địa chi lực quá mức cuồng bạo, nếu như đem như thế lực lượng cuồng bạo trực tiếp hút vào thể nội, sợ rằng sẽ hoàn toàn ngược lại, thể nội sẽ trở nên càng thêm hỏng bét. Tiêu Viêm không thể không đem tốc độ thả chậm, lặp đi lặp lại dùng dị hỏa rèn luyện về sau mới hấp thu. Như vậy chữa trị kéo dài thật lâu, đó có thể thấy được, lần này Tiêu Viêm bị thương thật sự là không nhẹ a. Tại ma vực mộ địa bên ngoài, lúc này cơ hồ loạn thành một đoàn, từng tiếng thê thảm gào thét tại quanh quần. Trận này hỗn loạn hoàn toàn là từ Tiêu Viêm đưa tới. Tại ma vực mộ địa bên ngoài có 2 đại chủng tộc, một là yêu đồng ma xà tộc, một cái chính là chủng tộc, riêng phần mình thủ hộ lấy địa bàn của mình. 2 cái này chủng tộc bình thường cơ bản không xâm phạm lẫn nhau, chung sống hòa bình, cho dù chợt có mộ nhập đối phương địa bàn mà bị đánh giết người, cũng không có gây nên chủng tộc ở giữa lớn quy mô xung đột, mà Tiêu Viêm xuất hiện, phá vỡ loại này hòa bình. Bọn chúng đều là thủ hộ mảnh không gian này ma thú, mà Tiêu Viêm lại là nhân tộc huyết mạch, há có thể để Tiêu Viêm tự tiện xông vào quấy rối. Yêu đồng ma xà tộc là tại cái này bên ngoài giám thị thủ vệ, mà chủng tộc lại không tầm thường, là tại thủ hộ một vật, một khi có bất kỳ người xâm nhập, cho dù là lơ đãng xâm nhập, cũng sẽ bị bọn hắn xé thành mảnh nhỏ. Mà bây giờ, bởi vì yêu đồng ma xà tộc truy sát Tiêu Viêm, bị Tiêu Viêm vô tình hay cố ý dẫn vào chủng tộc tự nhiên là giết chết bất luận tội. Thế là song phương kịch chiến, trong khoảng thời gian ngắn, 2 phe thương vong đều cực kỳ thảm trọng. Tiêu Viêm biến mất, chủng tộc vốn cho rằng yêu đồng ma xà tộc hội cứ thế mà đi, nhưng là, lại không nghĩ tới yêu đồng ma xà tộc cũng không có rút lui dấu hiệu. Có lẽ là lần này yêu đồng ma xà tộc thương vong thực sự quá mức một ít, y nguyên phẫn nộ bất kể đại giới cùng chủng tộc chém giết, ỷ vào khổng lồ số lượng, cùng chủng tộc giằng co. Song phương giằng co hồi lâu, hưu, một vệt kim quang cấp tốc lướt qua, tốc độ nhanh đến kinh người, kim quang lướt qua chỗ, tất cả chủng loại cùng hình rắn ma thú đều bị kim quang mang theo kim lôi chém thành huyết vụ, đạo kim quang này cơ hồ thành bọn hắn tai nạn. Đạo kim quang này chính là đã triệt để phẫn nộ Long Ý. Long Ý thừa dịp song phương giằng co, thỉnh thoảng xuất hiện, nhanh chóng giết chết một chút trùng cùng yêu đồng ma xà về sau, sau đó lại cấp tốc biến mất, điều này khiến cho yêu đồng ma xà cùng trùng tổ công phẫn, trong lúc nhất thời, Long Ý thành song phương công địch. Long Ý lúc này tốc độ đã đạt tới một cái cực kỳ dọa người cấp độ, như là lôi điện, lấp lóe tại trùng loại cùng hình rắn ma thú ở giữa. Toàn bộ nghe cho ta, nhất định muốn đem tên kia cho ta bắt lấy. Tại huyết sắc chân trời bên trong, một bóng người lơ lửng ở trên không, nhìn xem xẹt qua kim quang, nghiêm nghị quát. Đạo nhân ảnh này chính là cùng Tiêu Viêm chiến đấu lục huyết trùng, hắn cực kỳ phẫn nộ, bởi vì liền ngay cả tốc độ của hắn cũng không kịp nổi Long Ý. Long Ý phi thường rõ ràng tình cảnh trước mắt mình, không dám làm bất luận cái gì dừng lại, thân ảnh mấy cái lấp lóe liền biến mất. Nhưng là, tình như vậy thế Long Ý cũng là không kiên trì được bao lâu. Tại một mảnh huyết khí nồng đậm không gian bên trong, một bóng người tĩnh tọa trong đó, phát ra nhàn nhạt tiếng oanh minh, chính là trong lúc chữa thương Tiêu Viêm. Thời gian chậm rãi qua đi, vài ngày sau, Tiêu Viêm chậm rãi mở mắt ra. Trải qua mấy ngày tu dưỡng, Tiêu Viêm thương thế bên trong cơ thể hoàn toàn tốt. Tiêu Viêm đứng dậy, đánh giá bên người không gian hết thảy. Tiêu Viêm cũng không có phát hiện có bất kỳ vật gì, nhưng lại phát hiện bên trong vùng không gian này ma sát huyết khí muốn so Tiêu Viêm trong tưởng tượng hơn rất nhiều, một đạo hình thành huyết khí loạn lưu. Lúc này, huyết minh thảo hiệu dụng cơ bản sử dụng không sai biệt lắm, so vừa sử dụng lúc hiệu quả yếu rất nhiều, nếu là không có hỗn độn thánh diễm hộ thân, chỉ sợ chính mình trực tiếp liền bị những này loạn lưu xoắn nát. Bên người lam quang lóe lên, thân mang một thân xưa nay Trạm lão lần nữa xuất hiện, nhìn xem phương xa huyết khí cực kỳ nồng đậm chỗ, nói với Tiêu Viêm, đồ tốt ở trong đó, nhưng là chỉ sợ ngươi được chịu đựng một chút những này ma sát huyết khí, hiện tại ngươi khôi phục được không sai biệt lắm, mau đi đi. Nói xong, Trạm lão lần nữa trở lại trong tháp. Tiêu Viêm gật gật đầu, hiện tại phải nắm chắc thời gian, còn không biết Long Ý thế nào đâu, chính mình chỉ có mau chóng tăng thực lực lên, nếu không hiện tại ra ngoài cũng vẫn như cũ là chịu chết. Tiêu Viêm đôi mắt trở nên nóng bỏng lên, rốt cuộc là thứ gì có thể làm chính mình trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới 2 sao đấu đế, Tiêu Viêm trong lòng cũng là vô cùng hiếu kỳ. Thân hình khẽ động, ngọn lửa nhàn nhạt bảo vệ Tiêu Viêm toàn bộ thân thể, cấp tốc hướng phương xa lao đi, mấy đạo tàn ảnh tại không trung chớp động. Bây giờ Tiêu Viêm trực tiếp dùng Tam Thiên Lôi Động cùng Thuấn Bộ đến tiến lên, Tam Thiên Lôi Động cùng Thuấn Bộ đều không cần hao phí quá nhiều đấu khí, Tiêu Viêm hiện tại đã đối với hai loại di động phương thức thuần thục rất nhiều, rời động 10 phần nhanh chóng, đôi này Tiêu Viêm về sau chiến đấu cũng có lợi thật lớn. Tiêu Viêm đang nháy trước người làm được quá trình bên trong, mặt ngoài thân thể bị ma sát huyết khí hoạch xuất ra rất nhiều vết máu bên trong máu tươi không ngừng tràn ra. Trong tay Tiêu Viêm một sợi ngọn lửa nhàn nhạt đối với vết thương nhấn một cái, phát ra xoẹt xoẹt thiêu đốt thanh âm, trên trán từng tia mồ hôi lạnh chảy ra. Lại là mấy cái lắc mình, Tiêu Viêm thân hình liền đã đến huyết sắc không gian chỗ sâu. Tiêu Viêm đôi mắt chỗ sâu, lập tức chiếu rọi làm ra một bộ cực kỳ hùng vĩ tràng cảnh. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 72, Đế Kiếp, oanh xoẹt xoẹt, từng đạo huyết khí ở giữa giao nhau âm thanh liên tiếp, khiến cho không gian chung quanh không ngừng vang dội loại này giao nhau thanh âm. Một bộ thân ảnh màu đỏ ngòm hiện lên hiện tại Tiêu Viêm trước mắt, thân ảnh hiện lên chữ lớn triển khai, tứ chi phía trên có 4 đầu lớn bằng cánh tay huyết hồng sắc xích sắt đỉnh có 4 cái cự đại máu thạch, phảng phất cùng cái này 4 phía hết thảy hòa thành một thể. Tiêu Viêm cẩn thận quan sát trước mắt cái này đạo thân ảnh màu đỏ ngòm, Trạm lão cũng lần nữa từ trong tháp ra, vuốt vuốt màu trắng sợi râu, cười hắc hắc, đây chính là chúng ta thu hoạch ngoài ý muốn. Sát ma khôi, nhưng là hiện tại ngươi khả năng còn không thể hoàn toàn thảo khống, cái này sát ma khôi mặc dù bị phong ấn, thực lực y nguyên không dưới 2 sao đấu đế, thân thể cũng cực kỳ cường hãn, chắc hẳn bên ngoài côn trùng chính là thủ hộ hắn đi. Những côn trùng kia chính là thủ hộ thứ này có 2 sao đấu đế lực lượng. Tiêu Viêm nghe vậy, trong mắt kim quang nháy mắt hiện lên, 2 sao đấu đế khôi lỗi, quả nhiên là đồ tốt, cái này tất nhiên sẽ trở thành Tiêu Viêm một đại bang tay. Sát ma khôi là từ vô số huyết khí cùng vong linh hội tụ, trải qua cường đại khôi lỗi sư luyện chế mà thành, oán khí cực nặng, nhưng thực lực cũng là cực kỳ cường hãn, bất quá Tiêu Viêm có đế cảnh linh hồn chi lực, cũng có thể miễn cưỡng khống chế, chỉ là thứ này còn cần tiến một bước luyện hóa mới được. Đương nhiên, thứ này đối với người hiện tại đến nói ngược lại là cái trợ thủ tốt, nhanh đi thu đi, chú ý thứ này có chút linh trí, cẩn thận một chút. Trạm lão nói xong, thân hình lần nữa biến mất. Tiêu Viêm nhìn xem lần nữa biến mất Trạm lão, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, Trạm lão thật đúng là tượng dược lão a. Nhìn nhìn lại trước mắt sát ma khôi, Tiêu Viêm đen nhánh không gợn sóng đôi mắt trở nên nóng bỏng lên, 2 sao đấu đế lực lượng, đồ tốt a. Bất quá Tiêu Viêm cũng biết, thứ này cố nhiên là tốt, nhưng cảm giác được sát ma khôi cái kia sát ý nồng nặc, nghĩ thầm muốn hoàn toàn luyện hóa sợ là muốn phế không ít lực. Tiêu Viêm thân ảnh lóe lên, liền đã đến sát ma khôi trước mặt. Tới gần lại nhìn sát ma khôi, như là toàn thân đều là từ máu đúc thành, tại cơ hồ trong suốt huyết sắc cơ bắp bên trong, còn có thể trông thấy trong đó huyết khí đang chảy. Ngoá, liều mạng, Tiêu Viêm đầu lưỡi cắn xuống, một đạo tinh huyết phun ra, lập tức trên bầu trời ngưng tụ phù chú phát ra nhàn nhạt tiếng oanh minh tới. Tinh huyết của cấp tốc quấn quanh bên trên bầu trời ngưng tụ ấn chú, chậm rãi thẩm thấu mà vào, toàn bộ ấn chú phủ lên ra một loại quỷ dị nhan sắc. Bởi vì tinh huyết rót vào, ấn chú chỗ sâu cũng phát sinh một chút biến hóa về chất, cường đại linh hồn chi lực từ ấn chú bên trong tản ra. Tiêu Viêm ngón tay có chút quan xoắn, trên đầu ngón tay cường đại linh hồn chi lực cấp tốc ngưng tụ, nhìn ra được, lần này Tiêu Viêm là hạ nhẫn tâm. Quyền lập tại huyết sắc không gian Tiêu Viêm, thân thể nhất chuyển, một bấm tay, một chùm sáng bộ oanh đánh vào ấn chú phía trên, ấn chú chợt lấy một loại cực kỳ cường hãn sức lực hướng phía sát ma khôi nện xuống. Lần này, ấn chú không có giống trong tưởng tượng sụp đổ, mà là quang mang càng thêm thịnh vượng. Tiêu Viêm mi tâm chỗ tỏa ra cực kỳ quang mang chói mắt, hùng dày vô cùng linh hồn chi lực đều dũng mãnh lao tới, đều vọt tới ấn chú phía trên. Ấn chú lập tức liền lớn hơn một vòng, rất nhanh lại biến thành một chùm nhàn nhạt chất lỏng, tràn vào toàn thân trong suốt sát ma khôi thể nội, một đạo quỷ dị ấn chú lại cấp tốc tại sát ma khôi thể nội ngưng tụ mà thành. Tiêu Viêm thấy thế, sắc mặt rốt cục phun lên vẻ vui mừng, trải qua vài lần trắc trở, cuối cùng là gieo xuống linh hồn ấn nguyền rủa. Tại Tiêu Viêm gieo xuống linh hồn ấn chú một sát na, sát ma khôi đột nhiên mở hai mắt ra, nồng đậm sát khí lập tức tràn ngập ra. Như thế nồng đậm sát khí, làm cho Tiêu Viêm cũng là nhịn không được dùng mình một cái. Sát ma khôi hai mắt đỏ ngầu không có bất kỳ cái gì biểu lộ cùng thần sắc, bốn đầu xích sắt chậm rãi hàng rơi xuống tới, kéo rơi tại sát ma khôi tứ chi bên trên, theo sát ma khôi vận động, như là địa ngục tu la, để người nhìn mà phát khiếp. Tiêu Viêm bàn tay vung lên, liền đem sát ma khôi đặt vào trong nạp giới. Cái này sát ma khôi huyết khí quá mức nồng đậm, bây giờ Tiêu Viêm cũng là không thể thời gian dài trưởng khống, nếu như thời gian dài khống chế, sợ rằng sẽ phát sinh biến cố, rất dễ dàng bị sát ma khôi huyết khí phản phệ. Thu cái này sát ma khôi, Tiêu Viêm phí không ít thời gian cùng tinh lực, rất là dã rời, bận bịu ngồi xếp bằng xuống khôi phục một chút. Cho khôi lỗi hạ linh hồn ấn chú quá mức hao phí thể lực, mà lại cái này sát ma khôi lực lượng cực kỳ cường hoành, nếu không phải hắn tứ chi bên trên cái kia bốn sợi xích sắt, chỉ sợ Tiêu Viêm không cách nào gieo xuống linh hồn ấn chú. Lần này khôi phục cũng không có hoa phí bao nhiêu thời gian, Tiêu Viêm liền đứng dậy, ánh mắt hướng không gian chỗ sâu ném bắn đi. Theo Trạm lão nói đến cái này sát ma khôi chẳng qua là một cái thu hoạch ngoài ý liệu mà thôi, chân chính đồ tốt còn ở phía sau. Đương nhiên, trong lúc này, ma sát huyết khí hình thành loạn lưu vẫn như cũ thỉnh thoảng cho Tiêu Viêm trên thân thể tăng thêm mấy vết thương, Tiêu Viêm đã từng thử qua dùng dị hỏa tinh luyện ma sát huyết khí, nhưng là cuối cùng vẫn là không cách nào đem ma sát huyết khí bên trong cuồng bạo thừa số loại bỏ, tự nhiên cũng liền không cách nào hấp thu. Tiêu Viêm thân hình lại hướng không gian chỗ sâu lao đi, đối với Trạm lão trong miệng đồ tốt, Tiêu Viêm cũng là cực kỳ khát vọng. Có thể đem một sao đấu đế trung kỳ trực tiếp tăng lên tới hai sao đấu đế đồ vật, nếu là thả tại ngoại giới, chỉ sợ không biết sẽ đưa tới bao nhiêu tranh đoạt cùng giết chóc, nhưng là Trạm lão tựa hồ nhìn lắm thành quen như vậy, đối với Trạm lão thân phận Tiêu Viêm cũng là càng thêm tò mò. Mấy đạo tàn ảnh thoáng hiện, Tiêu Viêm bây giờ kết hợp lấy Tam Thiên Lôi Động cùng Thuấn Bộ, tốc độ đã đạt đến một loại dọa người trình độ. Tam Thiên Lôi Động là đem tự thân hóa thành lôi điện chớp động, mà Thuấn Bộ thì là dùng chân hạ nháy mắt sức mạnh bùng lên di động, hai loại đều thuộc về nhanh chóng di động phương thức, Tiêu Viêm kết hợp đến mức dị thường tốt, vận dụng được cũng cực kỳ thích hợp, bây giờ cho dù là hai sao đấu đế, tại tốc độ di chuyển bên trên chỉ sợ cũng không kịp nổi Tiêu Viêm. Tiêu Viêm mấy lần lấp lóe về sau, đã di động rất xa, như quả không ngoài Tiêu Viêm ý liêu, mình đã đến khu này không gian chỗ sâu. Chung quanh ma sát huyết khí càng thêm nồng đậm, tại Tiêu Viêm trên thân thể lại vạch ra vô số đạo càng sâu vết máu, Tiêu Viêm không thể không thêm lớn hỗn độn thánh diễm vận chuyển tốc độ để ngăn cản, nhưng là như thế cấp tốc vận chuyển, chỉ sợ Tiêu Viêm cũng là không kiên trì được bao lâu. Tiêu Viêm tại loạn lưu bên trong xuyên qua, lại di chuyển về phía trước khoảng cách nhất định về sau, một cái cự đại tản ra kim quang phù văn xuất hiện ở trong mắt Tiêu Viêm. Đạo phù này văn tản mát ra một loại dị dạng năng lượng, những năng lượng này gấp quấn vận chuyển, chỉ có năng lượng vùng ven hơi có từng tia tràn ra ngoài. Mà liền điểm ấy từng tia tràn ra ngoài năng lượng, liền khiến cho chung quanh ma sát huyết khí đều bị hấp xả thành một cái cự đại huyết khí vòng xoáy. Cái này khiến Tiêu Viêm khiếp sợ không thôi, vẻn vẹn một điểm tràn ra năng lượng liền có thể đem ma sát huyết khí hấp xả thành một vòng xoáy khổng lồ. Cái này nên cỡ nào cường đại năng lượng a. Trạm lão lại lần nữa xuất hiện, vẫy vẫy tay áo, suýt thán một tiếng, ha ha, thứ nhất dạng muốn tìm đồ vật rốt cục tìm được, đây chính là ta nói với người đồ tốt, là có thể giúp người hấp thu ma sát huyết khí đồ vật. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 73, Đế Kiếp 2, có thể giúp ta hấp thu ma sát huyết khí. Không phải đâu, ma sát huyết khí có thể bị hấp thu. Tiêu Viêm nghe vậy, lập tức bày làm ra một bộ biểu tình khiếp sợ, trải qua vừa rồi cái kia một đoạn di động, Tiêu Viêm đã rất hết sức tránh đi ma sát huyết khí, nhưng là cuối cùng vẫn bị hoạch xuất ra vô số đạo vết máu, nếu là hấp thu đến thể nội sẽ là một bộ dáng gì tình huống, mà lại chính mình cũng thử qua, căn bản là không có cách hấp thu a. Không cần sợ, thứ này tự nhiên có hắn chỗ đặc biệt. Đạo phù này văn danh vì ma sát linh phù, có thể bỏ đi ma sát huyết khí bên trong cuồng bạo thừa số. Ngươi như nghĩ nhanh chóng tăng lên tới hai sao đấu đế, chỉ sợ cũng chỉ có ma sát huyết khí có như vậy năng lượng. Trạm lão buông buông tay nói, ma sát huyết khí là một loại chỉ có tại mai táng có rất nhiều người của ma tộc mộ địa mới sẽ xuất hiện, nghe nói là từ chết đi người của ma tộc máu tươi chuyển hóa mà thành, năng lượng cực kỳ nồng đậm. Tiêu Viêm nghe xong thật có thể tăng lên tới hai sao đấu đế, lập tức trong mắt kim quang hiện lên, dù sao đối với lực lượng cực kỳ khát vọng Tiêu Viêm, đây chính là không nhỏ dụ hoặc. Nếu như muốn huyết tẩy bên ngoài trùng tộc cùng yêu đồng ma xà tộc, hai sao đấu đế là tiền đề cơ bản. Tiêu Viêm vừa ngoan tâm, liền hướng ma sát linh phù bay đi. Chờ chút, Nơi này nhưng có linh ma, lúc trước không có đem hóa ma quả tìm tới, hiện tại không có cách, chỉ có liều mạng, nhưng bằng ngươi hiện tại lực lượng, căn bản là không có cách địch nổi. Trạm lão bận bịu hô, linh ma là linh phù sinh ra một loại kỳ vật, mặc dù không có linh trí, nhưng lại có không thấp lực lượng. Tiêu Viêm nghe vậy, lông mày lập tức thiết chặt, vậy làm sao bây giờ? Dùng ngươi vừa mới thu sát ma khôi đi, vật kia cũng là huyết khí sản phẩm. Trạm lão vuốt vuốt chòm râu nói, đối cứng thu sát ma khôi, Tiêu Viêm cũng là cực cảm thấy hứng thú, gật gật đầu, cầm khôi lỗi đi dò thám gió cũng tốt. Tiêu Viêm bàn tay vung lên, một đạo huyết ảnh xuất hiện, tứ chi kéo lấy bốn đầu to lớn xiềng xích, tản ra nồng đậm sát khí. Thứ này cũng không tệ lắm, nếu là phong ấn giải, thực lực hẳn là có thể cùng ba sao đấu đế địch nổi, nhưng chỉ sợ phong ấn một giải, ngươi liền không cách nào khống chế, vẫn là chờ ngươi hoàn toàn luyện hóa rồi nói sau. Trạm lão nhìn xem màu đỏ như là huyết dịch gột rửa qua sát ma khôi nói. Tiêu Viêm gật gật đầu, tâm thần khẽ động, sát ma khôi lập tức hóa vì một đạo tàn ảnh, trong chớp mắt cũng đã vọt tới ma sát linh phù trước mặt. Tiêu Viêm khống chế sát ma khôi động tác, sát ma khôi tay chậm rãi hướng linh phù với tới, còn tạm được khoảng cách xa, chung quanh liền bắt đầu xuất hiện mãnh liệt chấn động, bốn phía huyết khí tăng nhanh tán loạn tốc độ. Oanh, một tiếng ngắn ngủi trầm đục, chỉ thấy một đạo huyết ảnh bay ngược mà đi, cái này đạo huyết ảnh chính là sát ma khôi. Tại sát ma khôi ban đầu vị trí chậm rãi xuất hiện một đạo khổng lồ trong suốt thân ảnh, phảng phất một cá thể hình to lớn linh hồn, tỏa ra kim sắc quang mang, toàn bộ thân thể hiện đầy quỷ dị phù văn. Sát ma khôi bay ngược mà ra nguyên nhân liền bắt nguồn từ hắn cái kia hiện đầy phù văn to lớn cánh tay. Rất rõ ràng, đây chính là trạm lão trong miệng linh ma. Sát ma khôi bay ngược hồi lâu mới đứng vững thân hình. Tiêu Viêm nhìn xem thân hình to lớn linh ma, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, như vừa rồi đem sát ma khôi nếu đổi lại là hắn, chỉ sợ lúc này thể nội sớm đã một mảnh hỗn độn, có thể hay không sống đều là cái vấn đề. Nhưng sát ma khôi hiển nhiên không có việc gì, lại lần nữa bay trở về. Tiêu Viêm khởi động sát ma khôi lực lượng, nhất thời, một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm bỗng nhiên mở ra mà đến, liền ngay cả chung quanh ma sát huyết khí đều chấn nhiếp lái đi, sát ma khôi nắm tay chắt chẽ một nắm, toàn thân huyết mạch cấp tốc vận chuyển lại. Sát ma khôi dương mắt nhìn về phía linh ma, thân ảnh màu đỏ ngòm phút chốc khẽ động, một đôi to lớn nắm đấm vung bắt đầu chuyển động, hung hăng nện ở nhìn như so với mình còn cao lớn hơn không ít linh trên ma thân. Sát ma khôi động tác cực kỳ ăn khớp, song quyền rơi xuống về sau. Thân hình vừa lui, bước chân mở ra, song quyền chỉ lên trời hất lên, hai đầu kéo lấy cự thạch xiềng xích mượn lực liền hướng linh ma đập tới. Linh ma thân thể run lên, hai tay vội vàng chặn lại, nhưng cuối cùng vẫn là không có sát ma khôi lực lượng lớn, trực tiếp bị nện đoạn rơi một cái cánh tay. Cái này sát ma khôi quả nhiên là đồ tốt, cái kia linh ma thực lực chỉ sợ cũng không dưới hai sao đấu đế đi, lại bị trực tiếp gãy mất một cánh tay. Tiêu Viêm nhìn xem sát ma khôi sắc bén công kích, nhịn không được chép miệng một cái. Sát ma khôi cố nhiên hung mãnh, nhưng là còn phải tốc chiến tốc thắng, dù sao còn không có luyện hóa, kéo quá lâu Tiêu Viêm cũng là không cách nào kiên trì. Thứ này cũng không tệ lắm nha, vừa vặn cho ngươi nhiều một cái tay chân, tìm cơ hội đem hắn luyện hóa đi. Trạm lão cười cười, nói, đối với tại hiện tại Tiêu Viêm, sát ma khôi đích thật là cái không tệ đồ tốt, có thể trở thành Tiêu Viêm một cái sát chiêu. Sát ma khôi hung mãnh sắc bén công kích, khiến cho đoạn mất một cánh tay linh ma hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Linh ma lực lượng cơ hồ tất cả trên cánh tay, bây giờ đoạn mất một cái, tự nhiên là không phải sát ma khôi đối thủ. Sát ma khôi công kích 10 phần bá khí, trong tay cự thạch vừa mới rơi xuống, chân to trực tiếp liền nghênh đón tiếp lấy. Nhận như thế công kích mãnh liệt, đã mất đi một cánh tay linh ma hoàn toàn ngăn cản không nổi, cuối cùng bị sát ma khôi đánh cho chia năm xẻ bảy sụp đổ mà đi, trận chiến đấu này cũng cấp tốc kết thúc. Tiêu Viêm vội vàng thu hồi sát ma khôi, bởi vì hắn đã cảm giác được, thảo khống thời gian dài, chính mình ấn chú có bị ăn mòn dấu hiệu, xem ra thứ này chưa luyện hóa trước vẫn là tận lực ít dùng, tác dụng phụ quá lớn. Cất kỹ sát ma khôi, Tiêu Viêm liền hướng xa xa ma sát linh phù nhìn lại. Cái này đạo ma sát linh phù tựa hồ đối với ma sát huyết khí có rất cường đại lực hấp dẫn, chiến đấu qua về sau, chung quanh ma sát huyết khí lần nữa hội tụ tới. Linh phù tại không trung nổi lơ lửng. Hiện tại hẳn là không nguy hiểm gì, Tiêu Viêm thân hình hướng linh phù góp đi. Tiêu Viêm bàn tay duỗi ra, hóa thành có thể số lượng lớn trưởng hướng linh phù chụp tới. Chính như Tiêu Viêm sở liệu, linh phù đã không có bất kỳ nguy hiểm nào, linh phù bị Tiêu Viêm một chảo, lập tức thu nhỏ đến lớn chừng bàn tay, Tiêu Viêm bàn tay vung lên, linh phù liền đến Tiêu Viêm trong tay. Ha ha, xem ra còn rất thuận lợi, tiếp xuống liền bắt đầu hấp thu đi, nắm chặt thời gian, bên ngoài xúc sinh kia chỉ sợ kiên trì không được bao lâu. Trạm lão nhìn xem lơ lửng trên tay Tiêu Viêm linh phù, sau đó lại nhìn về phía Tiêu Viêm, nghiêm chỉnh nói. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 74, Đế Kiếp 3, Tiêu Viêm cũng là gật gật đầu, hiện tại nhất định phải nắm chặt thời gian, lòng ý ở bên ngoài còn không rõ sống chết đâu. Tiêu Viêm tìm một cái huyết khí loạn lưu tương đối nhiều phương vị, ngồi xếp bằng xuống, trong tay phù văn cũng chậm rãi bay đến trước mặt của hắn. Phù văn nhìn qua phi thường quỷ dị, hình dạng cũng tương đương kỳ dị, mỗi một đường đầu đều tựa hổ phế đi rất lớn kinh lực đi phác họa, nếu như nhìn kỹ, vô luận là ai đều sẽ cảm khái cái này đường cong hoàn mỹ. Chế tạo cái này phù văn người, nhất định tương đương lợi hại, Tiêu Viêm âm thầm nghĩ ngợi nói. Chợt, chậm rãi nhắm đôi mắt lại, linh hồn chi lực tràn vào linh phù bên trong, nhất thời, cường đại năng lượng từ linh phù bên trong tản ra, chung quanh ma sát huyết khí khoảnh khắc liền như thủy triều hướng về phía ma sát linh phù bạo tuôn đi qua. Linh phù bị Tiêu Viêm mở ra về sau, hình thể lập tức trở nên khổng lồ. Ma sát huyết khí tràn vào ma sát linh phù về sau, trải qua tản ra linh phù năng lượng tẩy lễ, cuồng bạo thừa số bị triệt để thanh lý, nháy mắt chuyển hóa thành một loại vô cùng năng lượng tinh thuần, sau đó lại liên tục không ngừng tràn vào Tiêu Viêm thể nội. Cái này năng lượng tinh thuần cực kỳ tinh khiết, không có một tia tạp chất, đối với Tiêu Viêm đến nói thế nhưng là chỗ tốt không ít, bởi vì hấp thu cùng tốc độ tu luyện thật to tăng nhanh. Cái này bốn phía ma sát huyết khí nồng độ cực lớn, mà lại số lượng nhiều không kể xiết, bị linh phù chiết xuất về sau, trực tiếp sóng chiều giống như tràn vào Tiêu Viêm thể nội. Tiêu Viêm thể nội trở nên dần dần sung dụ. Tại Tiêu Viêm tu luyện đồng thời, khía cạnh không gian bên ngoài, lòng ý coi là Tiêu Viêm đã chết, dây dưa trùng tộc cùng yêu đồng ma xà tộc, thật lâu không chịu bỏ qua. Mấy ngày dây dưa, lòng ý vẫn là thu được không nhỏ chiến tích, trùng tộc cùng yêu đồng ma xà tổn thương đều cực kỳ thảm trọng, chính vì vậy, trùng rắn song phương đều đem lòng ý xem là cái đinh trong mắt, cộng đồng truy sát, lòng ý chậm rãi bị ép vào tuyệt cảnh. Tại một chỗ nơi sơn cốc, Long Ý cả người là máu, thở hồng hộc, xem ra bị thương không nhẹ. Đột nhiên, ba đạo thân ảnh xuất hiện tại Long Ý trên không, hiển nhiên là trùng tộc cùng ma xà hai tộc cường giả. Xuất sinh, rốt cuộc tìm được ngươi chỗ ẩn thân, hôm nay ta ma lệ nhìn ngươi như thế nào chạy ra. Tại không trung, một thân thêu lên vô số hình rắn thêu thùa y phục, làn da bầy biện ra bóng người màu đen, tay áo vung lên, chỉ vào Long Ý mắng chửi nói. Hiển nhiên những ngày này Long Ý sở tác sở vi đã đem bọn hắn triệt để chọc giận. Long Ý ngẩng một đôi tròng mắt màu vàng óng, hướng nói chuyện đạo thân ảnh kia nhìn lại. Đạo thân ảnh kia chính là lúc trước Tiêu Viêm tại huyết sắc tầng mây cảm nhận được cái kia đạo mịt mờ khí tức, là yêu đồng ma xà tộc lão đại, tên là Ma Lệ, thực lực tại hai sao đấu đế phía trên, cực kỳ không kém. Ma Lệ bên cạnh hai thân ảnh, một đạo là trùng tộc trùng vương, một đạo là lục huyết trùng. Lần này Long Ý đã đến cực độ tình cảnh nguy hiểm. Long Ý cũng biết không địch lại, thân thể hóa thành bản thể liền hướng nơi xa lao đi, trên không ba đạo thân ảnh tựa hồ sớm đã dự liệu được Long Ý sẽ trốn, thân ảnh nhất biến, nhanh chóng hướng phương xa đuổi theo. Xúc sinh, bây giờ ngươi còn có thể trốn à? Đột nhiên, tại Long Ý trước mắt, hơn 10 đạo bóng đen cấp tốc hiển hiện, một bên là trùng tộc, một bên là yêu đồng ma xà tộc. Long Ý thân hình vì đó mà ngừng lại, đúng lúc này, tại Long Ý trên không, một thân ảnh lướt qua. Một loại cường đại lực lượng điên cuồng tràn ngập ra, cúi đối với Long Ý hung hăng nện xuống. Long Ý trong mắt màu vàng óng lập tức co rụt lại, thân hình hóa thành một sợi kim quang tại vây quanh vòng tròn bên trong tán loạn, ý đồ phá vây, có thể mấy hiệp xuống tới, cuối cùng không thành công, mà lại toàn thân càng là máu me đầm đìa, đã có chút kiệt lực. Long Ý thực lực mới bất quá một sao đấu đế hậu kỳ mà thôi, như thế nào lại là mấy cái hai sao đấu đế đối thủ, cuối cùng Long Ý vẫn là rơi xuống hai tộc trong tay. Long Ý cũng không biết Tiêu Viêm còn sống, hắn hiện tại đã mất đi tín nhiệm, chờ đợi tử vong, Tiêu Viêm chết rồi, hắn cũng không muốn sống. Lúc này ở khía cạnh không gian, một cái từ ma sát huyết khí tạo thành huyết cầu trung tâm, một thân ảnh tĩnh tọa. Lúc này khoảng cách Tiêu Viêm hấp thu ma sát huyết khí đã có ít ngày, bị linh phù chuyển hóa chiết xuất ma sát huyết khí năng lượng vượt xa Tiêu Viêm dự kiến, mà lại 10 phần tinh thuần, tiến vào Tiêu Viêm thể nội, tựa hồ không có bất kỳ cái gì chướng ngại, bị Tiêu Viêm kinh mạch nhất chuyển. Lập tức toàn bộ chuyển hóa thành Tiêu Viêm đấu khí, rất có bao nhiêu liền có thể hấp thu bao nhiêu chi thế, vẻn vẹn mấy ngày, Tiêu Viêm thực lực liền tăng lên tới một sao hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng là muốn xung kích hai sao đấu đế chỉ sợ còn muốn hóa không thiếu thời gian, dù sao cái kia cần năng lượng quá mức khổng lồ. Tiêu Viêm không có tận cùng hấp thu, nguyên bản thanh tú trên tóc đen cũng bao trùm một tầng máu a, như là huyết nhân. Một đôi tròng mắt bỗng nhiên mở ra, tròng mắt đen nhánh bên trong hiện lên một tia nhàn nhạt xích hồng, Tiêu Viêm tựa hồ cảm nhận được cái gì, sau đó lại lần nhắm mắt lại, kinh mạch nhất chuyển, đem tốc độ hấp thu nháy mắt tăng lên tới một cái khủng bố cấp độ, chung quanh ma sát huyết khí lập tức lại biến lớn hơn một vòng, càng đậm càng dày đặc ma sát huyết khí xuyên qua linh phủ sau đó tràn vào Tiêu Viêm bên trong thân thể. Không biết qua bao lâu, bên trong vùng không gian này ma sát huyết khí dần dần bắt đầu hầu như không còn. Một đoạn thời khắc, Tiêu Viêm thể nội trong đan điền, một loại cường đại năng lượng điên cuồng từ Tiêu Viêm thể nội càn quét. Đột nhiên, tại Tiêu Viêm trên không, một loại lôi đình chi lực cấp tốc ngưng tụ. Cái này lôi đình chi lực đến từ bốn phương tám hướng, chẳng biết nơi nào là nguyên, mang theo lăn lộn lôi vân, trầm thấp oanh minh. Đế kiếp, đây là đế kiếp, Tiêu Viêm đột phá hai sao đấu đế đang nhìn. Chỉ cần Tiêu Viêm thành công vượt qua đế kiếp, liền đem thành công tấn cấp trở thành hai sao đấu đế. Những ngày này một mực đang Tiêu Viêm bên cạnh trông coi Trạm lão cũng lộ ra vui mừng cười một tiếng, rốt cục liền muốn đạt tới yêu cầu a. Tiêu Viêm đôi mắt đột nhiên mở ra, mang theo hưng phấn, thể nội mênh mông lực lượng phun trào mà ra. Bốn đạo lôi đình tại Tiêu Viêm bốn cái phương vị phân biệt nổ tung, bốn đạo thân ảnh khổng lồ xuất hiện, đây là đế kiếp sinh ra bốn đạo lôi ma. Bốn đạo lôi ma theo thứ tự là Hoàng lôi ma, Huyền lôi ma, Địa lôi ma, Thiên lôi ma. Cái này bốn cái lôi ma phân biệt từ Thiên Địa Huyền Hoàng bốn chữ này mệnh danh, Thiên Địa Huyền Hoàng bốn chữ này bao gồm là toàn bộ thế giới năng lượng, áo nghĩa sâu, chỉ sợ phiến thiên địa này cũng ít có người biết, Tiêu Viêm nhất định phải chiến thắng cái này bốn cái khác biệt lôi ma mới có thể thành công vượt qua đế kiếp, tấn cấp hai sao đấu đế. Tiêu Viêm đứng dậy, thể nội truyền đến lốp bốp thanh âm. Thân thể bày biện ra màu vàng lôi ma đầu tiên đối với Tiêu Viêm đập tới, lôi đỉnh uy thế hiển thị rõ. Tiêu Viêm đối với ở trước mắt cái này hoàng lôi ma cũng xem thường, bước chân có chút hướng về phía trước một bước, đại thủ hướng lên trước mắt lôi ma một chảo, liền đem lôi ma đẩy lui, Tiêu Viêm bước chân lại hướng trước rời một bước dài, bàn tay hung hăng nện xuống, trực tiếp đem màu vàng lôi ma nện đến sụp đổ mà đi. Tại hoàng lôi ma sụp đổ nháy mắt, một tia chớp hướng phía Tiêu Viêm trực tiếp đánh xuống. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 75, Đế kiếp 4. Xoẹt, to bằng cánh tay lớn lôi đình không có chút nào sai lầm đập vào Tiêu Viêm trên thân thể, lôi đình tốc độ há lại Tiêu Viêm có thể so sánh, Tiêu Viêm nhịn không được rên khẽ một tiếng. Xem thường, Tiêu Viêm nhìn về phía đã ở bên cạnh hắn Huyền Lôi Ma. Huyền Lôi Ma cánh tay chấn động, lại là một tia chớp oanh sập mà xuống. Lần này Tiêu Viêm thông minh, một cái thuấn bộ tránh ra, lại một cái thuấn bộ đến Huyền Lôi Ma trước mắt, nguyên bản không có vật gì tay, một đạo quang mang hiện lên, một thanh ngũ thải ban lan cự thước xuất hiện. Phanh, một tiếng vang trầm, Huyền Lôi Ma trực tiếp bị Tiêu Viêm nện nằm xuống. Sau đó Tiêu Viêm trên đỉnh đầu, mấy đạo lôi điện lần nữa lấp lóe. Ầm ầm, lôi đình như cự long, xoẻ đánh xuống, giữa không trung lại biến thành vô số tiểu lôi đình, Tiêu Viêm cuống quýt thuấn bộ cùng tam thiên lôi điện đủ dùng, mặc dù tránh đi đại bộ phận lôi đình, nhưng là vẫn bị một phần nhỏ đánh trúng, Tiêu Viêm y phục sớm đã phế phẩm được không còn hình dáng. Tiêu Viêm nhìn xem nhào vào dưới chân Huyền Lôi Ma, hung hăng vài thước, lần nữa đưa nó đánh tan mà đi. Tại ngắn ngủi trong nháy mắt, Tiêu Viêm liền đem Hoàng Lôi Ma cùng Huyền Lôi Ma giải quyết, hắn không thể không nắm chặt thời gian. Lòng ý an nguy đã cấp bách. Tiêu Viêm đảo mắt hướng Địa Lôi Ma nhìn lại, huy động dị hỏa hằng cổ xích, thước thân nổi lên một tầng nhàn nhạt hồng quang. Ý giai đấu kỹ, Viêm Bạo Liệt Trảm Xích, mấy chữ gọn gàng mà linh hoạt hét ra, cây thước tại không trung có chút dừng lại, chợt hóa thành cường đại năng lượng đối với Địa Lôi Ma hung hăng đập tới, sau đó trong tay lật một cái, thân hình cực kỳ cấp tốc, không dừng lại chút nào, huy động cây thước lại hướng Thiên Lôi Ma đập tới. Như thế tấn mãnh công kích làm cho một bên Trạm lão cũng là không ngừng gật đầu. Đế kiếp chia làm một kiếp cùng nhị kiếp, Tiêu Viêm bây giờ kinh lịch chính là đế kiếp bên trong một kiếp, Thiên Địa Huyền Hoàng Lôi Ma cướp. Bình thường một sao đấu đế cường giả tối đỉnh muốn thông qua một kiếp này cũng là có phần khó khăn, đương nhiên, về sau nhị kiếp cường hãn hơn. Bây giờ cách Tiêu Viêm tiến vào cái này khía cạnh không gian đã có một đoạn thời gian, thầm nghĩ lấy lúc trước chính mình tiến vào mảnh này khía cạnh không gian lúc Long Ý bị vây nhốt tình cảnh. Tiêu Viêm lúc này đã lạnh không an tĩnh được, trong tay dị hỏa hằng cổ xích đi tới quỷ dị lộ tuyến, cường đại đấu khí tại cây thước quanh thân lưu chuyển, cho dù là Địa Lôi Ma cùng Thiên Lôi Ma đều có chút chống đỡ không được. Thiên Lôi Ma có chút nổi giận, ổn định hạ bị Tiêu Viêm nện đến giao trượt không chừng thân thể, bàn tay chỉ lên trời giơ lên, nhất thời, tại Tiêu Viêm trên không, vô số lôi đình chi lực tỏa ra tới. Thiên lôi ma có thể khống chế toàn bộ tràng diện lôi đình chi lực, nếu là như vậy lôi đình nện xuống, chỉ sợ Tiêu Viêm sẽ bị nện đến da chóc thịt bong. Địa lôi ma bị Tiêu Viêm ý giai đấu kỹ đánh trúng, có thể vẫn chưa xuất hiện Tiêu Viêm tưởng tượng cục diện, ý giai đấu kỹ lực lượng cố nhiên không yếu, thế nhưng là tại bốn đạo lôi ma bên trong, địa lôi ma thân thể mạnh nhất, như thế nào lại tùy tiện sụp đổ mà đi. Địa lôi ma tiếp nhận Tiêu Viêm ý giai đấu kỹ viêm bạo liệt trảm xích, cánh tay gãy mất một cái, cứ việc không có chí mạng, nhưng cũng là tướng không đảm đương nổi thụ, một đôi tràn đầy vô số tiểu lôi đình ánh mắt, lộ ra thần sắc tức giận. Mà Tiêu Viêm không làm bất luận cái gì để ý tới, trên tay thủ ấn như cũ cấp tốc biến hóa, ánh mắt hung ác nhìn xem trước người sau người hai đạo lôi đình hư ảnh, trái tay mang theo dị hỏa hằng cổ xích, tay phải một đoàn nhạt năng lượng màu đỏ tại uốn lượn, phát ra khí thế mạnh mẽ. Viêm huyền bào, Tiêu Viêm đột nhiên quát, thủ ấn nhất biến, nhạt năng lượng màu đỏ lập tức biến thành một sợi hồng quang, Tiêu Viêm bàn tay bóp, đem hồng quang nắm ở trong tay, thân hình khẽ động, một cái dậm chân quay người, huy động nắm vuốt hồng quang nắm đấm, nhanh chóng đánh tới hướng chính tại triệu hoán lôi đình thiên lôi ma, sau lưng địa lôi ma lúc này cũng gấp xông tới, Tiêu Viêm dư quang thoáng qua một cái, tay trái dị hỏa hằng cổ xích rời khỏi tay, phi tốc phóng tới địa lôi ma. Phanh phanh, hai tiếng liên tục tiếng vang, Tiêu Viêm một đấm hung hăng đập vào thiên lôi ma thân thể bên trên, mà dị hỏa hằng cổ xích thì lại lấy một loại quỷ dị lưu tuyến đập vào địa lôi ma trên lồng ngực. Thuấn bộ, Tiêu Viêm một quyền đập trúng thiên lôi ma về sau cũng không có dừng lại thân hình, mà là trực tiếp nắm đấm nhất biến, mấy đạo thuấn bộ triển khai mà đến, Tiêu Viêm lúc này quyền nhanh đã đạt đến một cái cực kỳ khủng bố cấp độ, hồng quang lập tức tại Tiêu Viêm trên nắm tay tỏa sáng ra, mỗi một quyền nện xuống, tại không trung đều thể hiện ra một đạo huyết hồng sắc huyết tuyến, mà lại mỗi một quyền đánh xuống về sau, tại thiên lôi ma trên thân thể đều sẽ lưu lại một cái nhàn nhạt quyền ấn. Trong nháy mắt, màu đỏ quyền ấn liền hiện đầy thiên lôi ma toàn thân cao thấp, nhất thời trên đường chân trời lôi đình ẩn ẩn làm động. Đột nhiên một đạo vạn trượng lôi đình đánh xuống, cái này đạo lôi đình hiển nhiên so lúc trước đều phải lớn hơn nhiều, Tiêu Viêm đôi mắt lập tức co lại thành lỗ kim kích cỡ tương đương. Tam thiên lôi động, Tiêu Viêm nhẹ nhàng ngắn quát, thân hình cũng biến thành một đạo thiểm điện, xuất hiện tại một cái khác phương vị. Lôi đình tựa hồ có linh tính, tựa hồ khóa chặt Tiêu Viêm đồng dạng hướng phía xuất hiện tại mặt khác một bên Tiêu Viêm đánh tới, thốt nhiên ở giữa Tiêu Viêm hoàn toàn không kịp phòng hộ. Đột nhiên, tại Tiêu Viêm trước mắt xuất hiện một thân ảnh. Một cái ấu tiểu thân ảnh, đạo thân ảnh này chính là Tiểu Y. Tiểu Y không lớn bàn tay có chút giơ lên, một đạo cái chậu lớn nhỏ dị hỏa cấp tốc tại Tiểu Y bàn tay ngưng tụ. Lôi đình ầm vang đánh trúng Tiểu Y ngưng tụ dị hỏa đoàn, nhưng là dị hỏa đoàn lực lượng lại có thể nào cùng lôi đình chi lực so sánh. Oanh xùy, lôi đình chi lực xuyên qua dị hỏa đoàn, vẫn là đánh trúng Tiêu Viêm. Bất quá trải qua dị hỏa đoàn cái này một ngăn cản, lôi đình uy lực cũng là bị giảm bớt rất nhiều. Tiểu Y vốn là dị hỏa, không có bất kỳ cái gì sự tình, có thể Tiêu Viêm liền không dễ chịu, thân trên y phục bị xé nứt mà đi, thân thể cũng bị kéo ra vô số đạo vệt máu. Bảo, Tiêu Viêm sắc mặt âm trầm, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ, không khí chung quanh trong chốc lát đứng im, chờ tại Tiêu Viêm chỗ mảnh này bị Tiêu Viêm đem ma sát huyết khí toàn bộ sau khi hấp thu biến thành hắc ám không gian bên trong, bộc phát ra hai đạo hào quang chói sáng. Dị hỏa hằng cổ xích phía trên bị Tiêu Viêm rót vào viêm huyền bạo, tại công kích thiên lôi ma thời điểm, cũng tại thiên lôi ma trên thân lưu lại viêm huyền bạo lực lượng, loại này cuồng bạo thừa số tại Tiêu Viêm thôi động dưới, nhất thời nổ tung lên. Thiên lôi ma cùng địa lôi ma tại Tiêu Viêm liên hoàn công kích phía dưới, cuối cùng sụp đổ mà đi. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 76, hai sao đấu đế, đánh tan thiên địa huyền hoàng bốn đạo lôi ma về sau, Tiêu Viêm ngửa đầu hướng mình trên không nhìn lại. Hắn không biết cái này đế kiếp có một kiếp cùng nhị kiếp, bất quá hắn lúc này rất nghi hoặc, nếu như đế kiếp kết thúc, tại bốn đạo lôi ma sụp đổ nháy mắt, trên không lôi vân hẳn là sẽ từ từ tiêu tán, nhưng bây giờ lại không có cái này dấu hiệu, chính mình trên không, lôi vân còn đang không ngừng tích lũy lấy chung quanh năng lượng. Lơ lửng ở phía xa Trạm lão cũng ngửa đầu nhìn về phía Tiêu Viêm trên không thể tích càng biến càng lớn lôi vân, trong lôi vân lóe ra tia tia lôi điện, năng lượng tại không ngừng chất đống, phảng phất bão tố tiến đến thời điểm điềm báo. Lôi vân thể tích còn đang không ngừng tăng lớn, đế kiếp cũng là một loại cực kỳ biến thái tấn cấp hiệu ứng, nghe nói, trên trời lôi vân thể tích càng lớn, đánh xuống lôi đình càng thô, đã nói lên độ kiếp người thành tựu tương lai khả năng cao hơn. Nhưng là phải biết, theo lôi vân mở rộng, lôi đình lực lượng cũng tại tăng lên, nếu như lôi đình sinh ra lực lượng vượt xa độ kiếp người năng lực chịu đựng, sinh tử cũng không biết, còn nói gì thành tựu. Tiểu tử nhanh, sử dụng hóa kiếp đan, Trạm lão tựa hồ nghĩ đến cái gì, sau đó đột nhiên hướng về phía Tiêu Viêm hô. Hiện trên bầu trời Tiêu Viêm lôi vân còn đang không ngừng lăn lộn tụ tập, không ngừng nổi lên, trầm thấp tiếng oanh minh ông ông tác hưởng. Tiêu Viêm không có trải qua đế kiếp, tự nhiên không biết những này, nhưng Trạm lão lại là rất rõ ràng, từ hiện tại lôi vân hội tụ năng lượng mà lại còn đang không ngừng hội tụ tình huống nhìn, cái này nhị kiếp tuyệt không là bình thường uy lực, dù cho Tiêu Viêm nhục thể có mạnh mẽ hơn nữa, bị uy lực như thế thiên lôi đánh trúng, cũng là tuyệt đối chịu đựng không được, nói không chừng nháy mắt liền bị triệt để phá hủy, chỉ có dựa vào hóa kiếp đan mới có thể vượt qua kiếp nạn này. Tiêu Viêm nghe được Trạm lão kêu to, trong lòng lộp bộp khẽ giật mình, không do dự, linh hồn chi lực thăm dò vào trong nạp giới, cấp tốc tìm được Minh Đế đưa cho hắn hóa kiếp đan. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền phát huy được tác dụng. Trong tay Tiêu Viêm thanh quang chấn động, một cái màu sắc rực rỡ bình ngọc xuất hiện tại Tiêu Viêm trong tay, trong bình ngọc, một cỗ nồng đậm đan hương tản ra, loại kia đan hương liền ngay cả Tiêu Viêm đều cảm thấy có chút mê mang. Tiêu Viêm hiện tại là đế chi nhất phẩm luyện dược sư, nhưng là, Tiêu Viêm bây giờ thuật chế thuốc lại muốn so với đế chi nhất phẩm luyện dược sư hơi thấp, nếu không phải thiên hỏa trợ giúp, lấy Tiêu Viêm bây giờ thuật chế thuốc là không cách nào luyện chế ra đế phẩm đan dược. Cái này hóa kiếp đan dùng như thế nào? Tiêu Viêm hỏi hướng Trạm lão. Tiêu Viêm lần thứ nhất dùng vật này, mà lại Minh Đế đưa tặng hóa kiếp đan cho Tiêu Viêm thời điểm, cũng không có nói cho Tiêu Viêm dùng như thế nào, Tiêu Viêm tự nhiên chỉ có thể hỏi Trạm lão. Ném vào lôi vân là được rồi, đơn giản như vậy. Tiêu Viêm nghe vậy, làm bộ liền muốn lấy ra hóa kiếp đan. Chậm, vân vân, chờ chút, xem trước một chút cái này thiên lôi đến tột cùng có thể chướng đến mức nào đi. Trạm lão nhìn xem trên không còn đang không ngừng tăng lớn lôi vân, gọi lại Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đã chuẩn bị dùng đan, lại bị Trạm lão gọi hạ. Tiêu Viêm đành phải dừng lại, thuận theo Trạm lão ánh mắt nhìn về phía trên không lôi vân. Cái này lôi vân thể tích càng lớn, năng lượng liền càng mạnh, chẳng phải là càng nguy hiểm. Trạm lão, tiếp tục để nó chướng xuống dưới có phải hay không có chút không tốt? Tiêu Viêm khẽ chau mày, nhìn xem trong lôi vân không ngừng tràn ngập cuồng bạo năng lượng, Tiêu Viêm có chút bận tâm, trước đó tại hấp thu ma sát huyết khí thời điểm, Tiêu Viêm liền đã cảm ứng được long ý nguy hiểm, hiện tại sinh tử không biết, thực sự là tiêu hao không nổi thời gian, Tiêu Viêm có chút nóng nảy, lần nữa đưa tay chuẩn bị xuất ra hóa kiếp đan, đột nhiên Trạm lão lóe lên, thân hình đi thẳng đến Tiêu Viêm bên người, ngăn cản Tiêu Viêm. Đừng nóng vội, ta biết ngươi rất lo lắng lòng ý, nhưng là, lần thứ nhất đế kiếp thiên lôi, có thể báo trước ra ngươi về sau tiềm lực, cẩn thận nhìn xem đi. Trạm lão biểu lộ nghiêm túc nói, như thế một lần dự phán Tiêu Viêm tư chất tốt cơ hội, Trạm lão rất muốn nhìn một chút, chính mình chủ nhân tuyển định người thừa kế, đến tột cùng là như thế nào yêu nghiệt. Tiêu Viêm nghe thấy cái này thiên lôi có thể báo trước tiềm lực của mình, lập tức nhãn tình sáng lên, lòng hiếu kỳ nhất thời, liền không nói thêm lời. Ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm không ngừng tăng lớn lôi vân. Lôi vân theo thời gian trôi qua còn đang không ngừng tăng lớn. Giờ này khắc này, lôi vân cơ hồ đem cả vùng không gian trên không đều chiếm cứ, từng vòng chấn động lăn lộn. Trạm lão nhìn xem to lớn như vậy lôi vân, mà lại y nguyên còn tại không ngừng tăng trưởng, khuôn mặt phía trên cũng là hài lòng cười một tiếng. Ầm ầm, một tiếng vang trầm, một tia chớp tại trong tầng mây, như là mạng nhện, tại không trung trải nổ tung ra. Tiếng sấm rền thật lâu tại bên trong vùng không gian này quanh quẩn. Tiêu Viêm nhịn không được nuốt một chút nước bọt, nếu như cái này đạo thiên lôi đột nhiên rơi xuống, hắn tất nhiên tránh không xong, to lớn như vậy lôi vân sinh ra thiên lôi, uy lực nên lớn bao nhiêu. Tốt, dùng đan đi, bằng không thì ta sợ một hồi ngươi liền lại đột nhiên biến mất, ha ha. Tiêu Viêm liếc một cái Trạm lão, hắn có thể cảm giác được bên trên bầu trời có vô cùng cường đại năng lượng tại hội tụ, mà lại lúc nào cũng có thể sẽ phóng xuất ra. Từ Trạm lão trên thái độ Tiêu Viêm cũng hết sức rõ ràng, cái này lôi đình lực lượng không đơn giản, khẳng định 10 phần to lớn, tuyệt không phải mình có thể ngăn cản. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 77, hai sao đấu đế 2. Tiêu Viêm vội vàng đem hóa kiếp đan từ trong bình ngọc đổ ra. Đan dược hình dạng có chút quái dị, toàn bộ mặt ngoài đều là không có quy luật lồi lõm, thậm chí có chút đột thứ, có chút khó giải quyết. Tiêu Viêm chân mày chớp chớp, đan dược này dạng này sẽ là cái dạng này. Nhưng là tình hình bây giờ đã không cho phép Tiêu Viêm đi suy nghĩ vấn đề này, lòng ý an nguy đã không cho phép Tiêu Viêm kéo dài, chính mình nhất định phải nhanh vượt qua đế kiếp, đuổi đi ra nghĩ cách cứu viện Long Ý. Một tiếng buồn bực chìm thanh âm truyền đến, Tiêu Viêm lập tức đem trong tay đan dược nhẹ nhàng kẹp tại đầu ngón tay. Ngửa đầu nhìn xem lôi vân bên trong oanh xùy lôi đình, Tiêu Viêm cong ngón búng ra. Siêu, hóa kiếp đan trực tiếp hóa thành một vệt chùm sáng bắn vào trên không trong lôi vân. Hóa kiếp đan bắn vào lôi vân về sau, ngắn ngủi trong nháy mắt, trên trời lôi vân đột nhiên vừa thu lại, truyền ra một đạo buồn bực chìm mà xa xưa tiếng vang, lôi vân bên trong lôi đình nhao nhao không quy luật hướng lên bầu trời bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Loại này lôi đình theo lôi vân co vào trở nên càng ngày càng nhiều, như ánh sáng nhanh chóng lướt về phía tứ phương, phảng phất một màn mưa sao băng, vạch phá cái nải bóng đêm vô tận bầu trời đêm, trong lúc nhất thời, tại bên trong vùng không gian này, tạo thành một bức cực kỳ hùng vĩ hình tượng. Về sau, lôi vân bắt đầu có chỗ tiêu tán, dần dần thu nhỏ, Tiêu Viêm biết, đây nhất định là bởi vì hóa kiếp đan nguyên nhân. Đột nhiên, tại trong lôi vân, một đạo cuồng bạo năng lượng lóe ra, hướng về phía Tiêu Viêm đột nhiên nện xuống. Tiêu Viêm không nghĩ tới, trong lôi vân lại còn sẽ có lôi đình nện hướng mình, vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, trực tiếp liền bị đập trúng. Cái này đạo lôi đình nhan sắc cùng hình dạng đều có chút quái dị, không giống với khác lôi đình, mặc dù uy lực cực kỳ không yếu, nhưng vẫn là so Tiêu Viêm trước đó tưởng tượng uy lực chênh lệch rất nhiều, không là hoàn toàn không thể tiếp nhận. Tiêu Viêm không biết, nếu như không có sử dụng hóa kiếp đan, phân tán một bộ phận cái kia lôi vân tích tụ thật lâu năng lượng, vẻn vẹn cái này một tia chớp, khả năng trực tiếp liền có thể để Tiêu Viêm hôi phi yên diệt. Không có tiêu tán trước lôi vân thực sự là quá mạnh, chỗ nào là hai sao đấu đế đế kiếp, chính là ba sao đấu đế đế kiếp uy lực, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này, tuyệt không phải Tiêu Viêm có thể tiếp nhận. Cái này đạo lôi đình vừa mới đánh trúng Tiêu Viêm, lại là mấy đạo lôi đình đối với Tiêu Viêm lần nữa oanh tới. Dị hỏa hằng cổ xích hóa thành mấy đạo quang buộc chui vào Tiêu Viêm bên trong thân thể, Tiêu Viêm thân hình chậm rãi hạ xuống. Lúc này Long Ý tại phục dụng thuốc chữa thương về sau, thương thế rõ ràng có chuyển biến tốt, tối thiểu không có nguy hiểm tính mạng, đã hóa thành nhân hình tại chính mình khôi phục. Lần này Long Ý bị thương thật đúng là không nhẹ a, nếu là Tiêu Viêm chậm hơn một khắc ra, Long Ý chỉ sợ cũng muốn thật biến mất giữa phiến thiên địa này. Tiêu Viêm bây giờ chỉ chịu đến một vòng oanh kích, là bởi vì sử dụng hóa kiếp đan trừ khử mất một vòng, có thể dù là như thế, vẫn là đem Tiêu Viêm kích hôn mê bất tỉnh. Tiêu Viêm tấn cấp hai sao đấu đế chân chính thời khắc tiến đến. Đánh trúng Tiêu Viêm lôi đình tại Tiêu Viêm mặt ngoài thân thể xoay quanh một tuần sau, toàn bộ biến thành đấu khí, quay chung quanh tại Tiêu Viêm thân thể bốn phía, số lượng cực kỳ khổng lồ, ngắn ngủi trong nháy mắt, những đấu khí này liền đã từ nguyên bản trong suốt trạng dần dần trở nên thực chất hóa, chậm rãi tạo thành một mảnh đấu khí tầng mây, bị lôi đình đánh choáng váng Tiêu Viêm liền lơ lửng tại mảnh này đấu khí trong tầng mây. Theo trên bầu trời không ngừng có lôi đình đánh tới hướng Tiêu Viêm, Tiêu Viêm bên người đấu khí tầng mây cũng đang chậm rãi mở rộng. Mà tại khổng lồ đấu khí tầng mây bên trong tâm, thì tạo thành một đạo khí lưu, cấp tốc vận chuyển, Tiêu Viêm lúc này liền ở vào cái này đạo khí lưu điểm trung tâm. Khổng lồ đấu khí vận chuyển, biến thành trăm trượng lớn vòng xoáy, năng lượng điên cuồng càn quét mảnh không gian này. Lúc này Tiêu Viêm mặt ngoài thân thể, vô số hỏa diễm từ Tiêu Viêm trên da tuôn ra, phụt phụt trên mặt đất vọt, chậm rãi ngưng tụ tại Tiêu Viêm trên đỉnh đầu, nếu như xem xét tỉ mỉ, liền có thể phát hiện, những ngọn lửa này bên trong, cái kia một tia có chút bày biện ra nhạt ngọn lửa màu vàng, đang lấy một loại mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ xảo diệu dung hợp, trưởng thành, nguyên bản chỉ có một tia nhạt ngọn lửa màu vàng, dần dần trở nên thành một đóa hỏa diễm. Một bên Trạm lão tay vuốt chòm râu, mỉm cười, tựa hồ hắn sớm đã liệu đến tình huống như vậy. Ha ha, dùng hóa kiếp đan sau cái này năng lượng đều đủ để đánh xỉu ngươi, tiểu tử tạo hóa quả nhiên không cạn a. Chỉ sợ lần này ngươi lực lượng tăng lên sẽ vượt qua tưởng tượng của ngươi, bất quá đáng tiếc, lực lượng này có được không được bao lâu. Trạm lão nhìn xem ở vào vòng xoáy năng lượng bên trong đóng chặt lại đôi mắt Tiêu Viêm, sâu kín tự nhủ. Đối với Tiêu Viêm, mặc dù Trạm lão phi thường xem trọng, Tiêu Viêm đi vào đại lục này ngắn ngủi không đến thời gian một năm, đủ loại biểu hiện, làm cho Trạm lão không thể không thay đổi cách nhìn triệt để. Nhưng là hiện tại tựa hồ cũng vượt ra khỏi Trạm lão dự liệu. Âm âm, chung quanh đấu khí sóng chiều giống như tràn vào Tiêu Viêm thân thể, Tiêu Viêm kinh mạch trong cơ thể mạng lưới cấp tốc vận chuyển, cũng dần dần trở nên khổng lồ, điên cuồng hấp thu. Như vậy hấp thu ai cũng không biết kéo dài bao lâu. Đột nhiên, Tiêu Viêm một đôi thấu triệt đôi mắt đột nhiên mở ra, mênh mông đấu khí điên cuồng càn quét ra, cường đại khí tức, khiến không khí chung quanh tựa hồ cũng ngưng tụ. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 78, hai sao đấu đế 3, tại mặt bên không gian bên ngoài, phơi thây mảng lớn. Trải qua mấy chục ngày chiến đấu, chủng tộc cùng yêu đồng ma xà tộc hai phe chiến hỏa rốt cuộc dừng lại xuống tới. Rất rõ ràng, Lúc trước ma vực mộ địa chủ nhân tất nhiên nghĩ đến chủng tộc cùng yêu đồng ma xà tộc sẽ phát sinh tranh chấp, mà hắn vừa vặn đem bọn hắn lực lượng khống chế được cơ hồ bình đẳng, khiến cho hai phe ai đều không có thắng, đánh thành một cái ngang tay. Lúc này hai phe đều đình chỉ chiến đấu, lắng lại trận này lúc ban đầu từ Tiêu Viêm đưa tới chiến đấu. Hai phe nhân mã tụ tập lại với nhau, bọn hắn ở giữa, là một đạo dài câu, vừa vặn đem hai tộc bọn họ phân biệt ra. Tại cái kia dài trong khe, nằm một đạo dài trăm trượng thân ảnh vàng óng, đạo thân ảnh này đương nhiên đó là đã không có lực lượng ủng hộ, biến trở về bản thể Long Ý. Lúc này Long Ý, từng ngụm hơi thở, nhìn ra được, nhất định là bị với tay sau thụ không ít tra tấn, thương thế đã là cực kỳ nghiêm trọng. Chủng tộc cùng yêu đồng ma xà tộc đem Long Ý vây vào giữa, thương luận lấy xử trí như thế nào Long Ý. Một cái kẻ ngoại lai, không phải chỉ giết nhất tộc, mà là trắng trợn trực tiếp nhìn thấy hai cái chủng tộc đều giết, cái này hiển nhiên là bọn hắn không thể đủ dễ dàng tha thứ. Tại hai tộc ở giữa, có ba đạo hình người thân ảnh đứng lặng, bọn hắn chính là hai tộc nhân vật đứng đầu, chủng tộc trùng vương cùng ma phệ lục huyết trùng, cùng yêu đồng ma xà tộc xà vương ma lệ. Cái này ba đạo nhân ảnh lơ lửng tại Long Ý trên không, nhìn xuống dưới thân máu me đầm đìa tràn đầy vết thương Long Ý. Ma lệ trước tiên mở miệng nói ra, giết hắn đi. Dạng này cũng tốt, xúc sinh kia giết chúng ta nhiều như vậy, hoàn toàn chính xác đáng chết. Trùng vương cũng tán thành nói, trùng vương một thân áo bào đen rơi xuống, thấy không rõ diện mạo, nhưng là từ phát ra khí tức nhìn, chỉ sợ chỉ có trước mặt hai người có thể so sánh. Hai tộc lập tức phát ra từng tiếng gào thét, có chút tộc viên đã có chút không kịp chờ đợi, tựa hồ đối với Long Ý tràn đầy oán khí, ngọ nguậy thân hình liền muốn phóng tới Long Ý. Theo một chút chim đầu đàn kéo theo, toàn bộ trùng tộc cùng ma xà tộc cũng bắt đầu phun trào. Đem nó ăn đi, sau đó không trung trùng vương nhẹ nhàng phun ra mấy chữ. Nhất thời, chung quanh trùng tộc cùng ma xà tộc cùng nhau tiến lên. Long Ý đối bọn hắn đến nói thế nhưng là một kiện không tệ thuốc bổ, cho dù là thực lực không chiếm được tăng lên, nhưng là nhục thể lại có thể có được thật to tăng cường. Nhìn xem chen chúc mà đến ma xà tộc cùng trùng tộc, Long Ý chậm rãi nhắm lại mỏi mệt hai con ngươi, chờ đợi lấy tử vong đến. Phanh, một tiếng vang thật lớn, một thân ảnh màu đen đột nhiên tại Long Ý trước người xuất hiện, tay trái phía trên, cầm một thanh gần giống như hắn cao cây thước, đương nhiên đó là từ khía cạnh không gian bên trong vội vàng đuổi ra ngoài Tiêu Viêm. Cái này nhân loại dĩ nhiên còn không có chết, xuất trước lấy lại tinh thần, chính là bên trên bầu trời lục huyết trùng, bởi vì Tiêu Viêm chính là bị hắn đánh vào khía cạnh không gian. Lúc ấy lục huyết trùng một kích toàn lực, là tràn đầy lòng tin đem Tiêu Viêm đánh giết, nhưng là bây giờ, sống sờ sờ Tiêu Viêm, vẫn đứng ở trước mặt hắn, lục huyết trùng không khỏi có chút ngốc trệ, một cái một sao đấu đế trung kỳ là như thế nào chịu đựng lấy hai sao đấu đế một kích toàn lực. Lục huyết trùng, ngươi không phải nói ngươi đã đem hắn đánh chết sao? Hiện tại hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Một bên thân mang hắc bào trùng vương trầm giọng hỏi. Lục huyết trùng đã từng hướng trùng vương cam đoan qua, nói mình có tự tin 100% đã đem Tiêu Viêm đánh giết, nhưng bây giờ để hắn không thể tiếp nhận chính là, cái này nhân loại lần nữa xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra a, thật sự là gặp quỷ. Lục huyết trùng lập tức trở nên ấp úng, hiển nhiên, Tiêu Viêm còn sống sự thật này để hắn khó mà tiếp nhận. Nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện thân ảnh, đừng nói là lục huyết trùng, liền ngay cả yêu đồng ma xà tộc cùng trùng tộc thật nhiều gặp qua Tiêu Viêm đều kinh ngạc không thôi. Tại hai sao đấu đế thực lực lục huyết trùng một kích toàn lực phía dưới, thực lực này không đủ một sao đấu đế hậu kỳ nhân loại thế mà còn sống. Cái này, tại cái kia vô số ẩn chứa không đồng tình từ ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, Tiêu Viêm cúi đầu, nhìn xem hóa thành bản thể Long Ý vết thương phân bố, thoi thóp, hai mắt tức khắc phun lên nồng đậm xích hồng, sát ý ngập trời nháy mắt giống như hừng hực liệt hỏa thiêu đốt mà lên. Long Ý mở ra trong mắt màu vàng óng, thấy được đứng ở bên người Tiêu Viêm, trong mắt lập tức một mảnh ý mừng, dãy dụa lấy muốn đứng lên. Cái này ý mừng không phải Tiêu Viêm đến đây cứu hắn, mà là bởi vì Tiêu Viêm còn sống. Lúc này Long Ý thụ cực nặng tổn thương, căn bản là không có cách đứng lên. Tiêu Viêm không nói lời nào, ngón tay búng một cái, mấy cái đan dược chữa thương hóa thành chùm sáng bắn vào Long Ý trong miệng, cái này mới chậm rãi xoay người, tay trái nâng lên dị hỏa hằng cổ xích. Thân hình chậm rãi bay lên. Không quản các ngươi là cái gì cướp chó rắn cũng tốt, vẫn là cái gì cống ngầm tiểu côn trùng cũng tốt, hôm nay, ta Tiêu Viêm liền giúp các ngươi làm một cái tập thể mai táng đi. Tiêu Viêm đột nhiên ngẩng đầu lên, vài câu ngắn gọn lời nói lạnh lùng phun ra. Một nhân loại tiểu tử thối, lại dám thả như thế lớn hùng biện, liền không sợ chết không toàn thây sao? Yêu đồng ma xà tộc tộc vương Ma Lệ cười ha ha nói, trong mắt hắn, Tiêu Viêm chẳng qua là trong nhân loại một cái không chút nào thu hút kẻ yếu mà thôi, nhưng là, sau một khắc, hắn liền không nghĩ như vậy. Tiêu Viêm bước chân có chút hướng về phía trước tìm tòi, mênh mông đấu khí điên cuồng phóng thích mà ra, sát ý ngập trời phô thiên cái địa tràn ngập ra. Ba đạo thân ảnh nhất thời ở giữa con người đột nhiên thiết chặt, chính mình hoàn toàn không thể chính xác cảm giác được thực lực của đối phương, rất hiển nhiên, thực lực của đối phương mạnh hơn chính mình, chỉ có khi thực lực của đối phương mạnh hơn chính mình thời điểm, mới không cách nào chuẩn xác cảm giác thực lực của đối phương. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 79, 2 sao đấu đế 4. Nói xong, làn da hiển màu xanh lá cây đậm trùng vương biểu lộ ngưng lại, bàn tay chợt trùng điệp đối mặt lấy bị Tiêu Viêm linh hồn chi lực bao trùm lục huyết trùng vung ra, cường đại đấu khí trong không khí cấp tốc biến hóa thành hình thể cực kỳ khổng lồ đấu khí máu trùng, hy vọng có thể phá mất Tiêu Viêm linh hồn chi lực. Không biết tự lượng sức mình, Tiêu Viêm lạnh hừ một tiếng, đối với trùng vương công kích vẫn chưa để vào mắt. Trước mắt ba vị hai sao đấu đế, lúc này trong mắt hắn tựa hồ cũng không có cái gì uy hiếp, bàn tay vung lên, một đạo linh hồn chi lực thông qua bàn tay, trực tiếp đối với trùng vương phát ra thế công đánh tới, hai đạo sức mạnh đáng sợ đánh vào cùng một chỗ. Oanh, một tiếng vang trầm rơi xuống, Tiêu Viêm công kích linh hồn trực tiếp liền đem trùng vương phát động công kích đánh nát mà đi, không cần tốn nhiều sức. Yêu đồng ma xà tộc trưởng Ma Lệ xem xét tình thế không đúng, bây giờ cái này nhân loại chỉ dựa vào mượn linh hồn chi lực cùng hai sao đấu đế thực lực lục huyết trùng cùng trùng vương đối kháng, liền chiếm hết thượng phong, đã mạnh đến bọn hắn không cách nào địch nổi tình trạng. Kể từ lúc này tình thế đến xem, chỉ có liên thủ mới có thể đối phó được cái này nhân loại, cái này có thể quan hệ đến hai người bọn họ chủng tộc tồn vong, dung không được Ma Lệ do dự. Ma Lệ thân hình hướng về phía trước một góc, bước chân có chút hướng về phía trước một bước, bàn tay không ngừng tại không trung vung vẩy, cách nhìn về nơi xa đi, giống như một đầu mở ra miệng to như chậu máu rắn độc. Tiêu Viêm cũng không để ý, thậm chí nhìn đều không có nhìn, bàn tay vung lên, một đạo huyết quang liền đối với lấy vọt tới Ma Lệ gào thét mà đi. Tại Ma Lệ trước người, một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm xuất hiện, thân ảnh dưới có lấy bốn đầu cực kỳ dễ thấy xiềng xích, chính là Sát Ma Khôi. Sát Ma Khôi một xuất hiện, liền trực tiếp huy động huyết sắc song trưởng đối với xông tới Ma Lệ toàn lực đánh tới, hai tiếng trầm đục thình lình nổ tung. Phốc, phốc, Ma Lệ thân thể tê dần, thể nội lập tức quay cuồng một hồi, nhịn không được số ngụm máu tươi phun ra, thân hình nhanh lùi lại. Sát Ma Khôi lực lượng cơ thể quá mức cường hoành, lại thêm Ma Lệ căn bản chưa từng ngờ tới Tiêu Viêm sẽ có giúp đỡ, mà lại cái này người trợ giúp thực lực còn mạnh hơn Tiêu Viêm. Ma Lệ hoàn toàn chưa có lấy lại tinh thần đến, vội vàng đè lại ngực, ổn định thân hình, lúc này trong cơ thể hắn khí huyết đã cực kỳ không ổn định, nhưng là lúc này Tiêu Viêm đã hạ hết hy vọng muốn đưa bọn hắn vào chỗ chết, Sát Ma Khôi há lại sẽ bỏ qua hắn. Sát Ma Khôi khát máu ma họ hiển thị rõ ra, đối với nhanh lùi lại Ma Lệ trực tiếp vào tới. Cái này một bên, Tiêu Viêm hai sao đấu đế trung kỳ thực lực cũng hoàn toàn bạo phát ra. Lục huyết trùng tại Tiêu Viêm vô hình linh hồn chi lực bọc vào, kịch liệt co rút lại, ngũ quan cũng biến thành cực kỳ vặn vẹo. Tiêu Viêm bàn tay chậm rãi nâng lên, trong tay đột nhiên dùng sức một chảo, một tiếng hét thảm tại bên trong vùng không gian này vang vọng ra, lục huyết trùng trực tiếp toàn bộ bị bạo thành huyết vụ. Chung quanh mặc kệ là trùng tộc vẫn là yêu đồng ma xà tộc, lúc này trông thấy một màn này, đều trợn tròn mắt. Những nguyên bản kia còn phấn đấu quên mình xông về trước trùng cùng thân rắn hình đều dừng lại đến, Tiêu Viêm một kích này, hoàn toàn chính xác đem bọn nó đều chấn nhiếp. Tiêu Viêm không có bất kỳ cái gì biểu lộ, tay trái dị hỏa hằng cổ xích một loại hào quang chói sáng phát ra, tựa hồ là bởi vì dị hỏa lại dung hợp một chút, nhan sắc phần lớn là màu vàng nhạt, toàn bộ thước thân tản mát ra một cỗ cổ xưa hương vị. Tiêu Viêm bước chân có chút hướng về phía trước một bước, toàn bộ thân thể nghiêng ra ngoài, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Trong chớp mắt, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện tại trùng vương trước mặt, một đạo nóng bỏng lực lượng thiêu đốt lấy không khí chung quanh, đối mặt lấy trùng vương hung hăng nện xuống. Viêm bạo liệt trảm xích, Tiêu Viêm thực lực hôm nay đã để bọn hắn căn bản không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ, tốc độ cực nhanh, hoàn toàn không cách nào né tránh. Tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa, trùng vương thân thể bị dị hỏa hằng cổ xích không ngạc nhiên chút nào trực tiếp chém thành hai nửa. Tiêu Viêm bàn tay hơi khẽ nâng lên, một đóa nhạt ngọn lửa màu vàng từ Tiêu Viêm trong tay thoát ra, lại dung hợp không ít hỗn độn thánh diễm trực tiếp đem bị Tiêu Viêm chặt đứt thân thể trùng vương đốt thành cho tàn. Tiêu Viêm quay đầu, nhìn về phía Sát Ma Khôi, lúc này Ma Lệ thân ảnh sớm đã không gặp, mà Sát Ma Khôi bên miệng nhưng lại có từng tia vết máu. Tiêu Viêm nhịn không được dùng mình một cái, Rất hiển nhiên, huyết ma khôi trực tiếp đem ma lệ ăn. Tiêu Viêm vung tay lên thu hồi sát ma khôi. Ba cái hai sao đấu đế vậy mà tại Tiêu Viêm trong tay không có chống nổi hai cái hiệp liền toàn bộ bị diệt được sạch sẽ. Tất cả chủng tộc cùng yêu đồng ma xà tộc viên đều sợ ngây người, không có một cái dám lên tiếng. Tiêu Viêm nhìn xuống bốn phía, lão đại của bọn hắn chết rồi, chỉ sợ cũng không có cái gì lực lượng, Tiêu Viêm cũng không muốn lại giết bọn hắn. Tất cả cút đi, Tiêu Viêm nhẹ nhàng phun ra mấy chữ. Nhất thời, chung quanh rắn cũng tốt, trùng cũng tốt, nhao nhao cấp tốc hướng phía bốn phương tám hướng chạy thục mạng. Dị hỏa hằng cổ xích hóa thành mấy đạo quang buộc chui vào Tiêu Viêm bên trong thân thể, Tiêu Viêm thân hình chậm rãi hạ xuống. Lúc này Long Ý tại phục dụng thuốc chữa thương về sau, thương thế rõ ràng có chuyển biến tốt, tối thiểu không có nguy hiểm tính mạng, đã hóa thành nhân hình tại chính mình khôi phục. Lần này Long Ý bị thương thật đúng là không nhẹ a, nếu là Tiêu Viêm chậm hơn một khắc ra, Long Ý chỉ sợ cũng muốn thật biến mất giữa phiến thiên địa này. Tiêu Viêm dùng linh hồn chi lực quét mắt một vòng mấy lúc sau, mới chậm rãi ngồi xếp bằng xuống. Hiện tại Tiêu Viêm cũng không phải là muốn tu luyện, mà là trước bình định tâm tình của mình. Theo quanh thân sát khí dần dần rút đi, khôi phục một chút, Tiêu Viêm lại đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía ma vực mộ địa nội bộ, vừa định vượt động bước chân, bên người lam sắc quang mang lóe lên, Trạm lão xuất hiện tại bên cạnh hắn. Chậm đã, chờ chút, bên trong thế giới, ta cũng cảm thụ không rõ ràng, chỉ sợ thật không đơn giản, bằng ngươi chỉ là hai sao đấu đế, là căn bản là không có cách đối kháng, huống hồ, tu luyện của ngươi vừa mới bắt đầu, dung luyện tinh huyết mới là ngươi chuyến này mục đích thực sự. Trạm lão ngăn lại chuẩn bị tiến về ma vực mộ địa nội bộ Tiêu Viêm, trịnh trọng nói, đặc biệt đem dung luyện tinh huyết bốn chữ này nhấn mạnh. Tiêu Viêm ngừng lại thân đến, đối với dung luyện tinh huyết bốn chữ này cảm giác đặc biệt lạ lẫm, nghi ngờ nói cái gì dung luyện tinh huyết. Đi thôi, trước vào tháp lại nói. Trạm lão vừa nói xong, thân hình liền hóa thành lam quang chui vào tử thần hư linh tháp, Tiêu Viêm mười phần nghi hoặc, cũng phi thường tò mò, trong tay vung lên, tử thần hư linh tháp liền hóa thành lưu quang chậm rãi lơ lửng tại Tiêu Viêm trước người, Tiêu Viêm thân đi lóe lên, thuận tay đem Long Ý một vùng, cũng chui vào tử thần hư linh tháp bên trong. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé.